tiếp thiên vận, chương 432, giá không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không cần loạn, quỷ này có thể sống. Đằng sau ta, sư huynh nhìn ta rối loạn tấc lòng, lập tức lớn tiếng nhắc nhở ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cần thủ tâm thần, truy tiên tỏa sông về mục nam phi chân thân. Trong nháy mắt chói hướng về phía hắn, mà Tích Quân Phượng Dực Thiên Tường cũng thi triển ra, đại cánh quét ngang, không khí đều phải bị bỏng đứng lên. Mục Nam Phi thân thể bản tôn sắc mặt đột biến, hắn vốn dĩ muốn bằng vào cường đại đạo pháp nhất cử đem ta chém giết, đến nỗi ta quỷ tướng, chỉ cần ta chết đi, huyết y duy trì cũng sẽ tiêu tán. Nếu không phải là mất đi chủ nhân mà tư tán thoát đi, cho nên mới được ăn cả ngã về không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà trước mắt, bởi vì cho Giang Hàn chặn một hồi, kế hoạch của hắn cũng liền trở nên có lỗ hổng. Không giết chết được ta, cái khác gia quỷ công kích cũng tới. Mục Nam Phi khẽ cắn môi, lớn tiếng gầm hét lên, đầy mặt đỏ bừng, dùng hai ngón tay khống chế hư ảnh cầm kiếm thẳng hướng ta, hắn coi như liều mạng trọng thương, cũng muốn làm ta đầu lâu rơi xuống đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống Uyển Nghi mày may do dự phảng phất đều không có, trong nháy mắt liền ngăn ở trước mắt ta, xuôi hai tay, đánh ra một trận âm chùy. Ý đồ ngăn tại trước mặt ta. Chấm, nếu có đảo môi hùng, hoặc là thêm một cái lưu tiểu miêu cũng tốt lắm, chỉ cần ngăn chặn nhiều một giây. Ta hai mắt sung huyết cuồng hống, Uyển Nghi tránh ra, nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không, Tống Uyển Nghi tay áo bầy cuồng vũ tảng băng theo trong tay áo đâm về hư ảnh, dứt lời, hư ảnh liền đến trước mặt. Trường kiếm vung ra, ta muốn kéo một cái Tống Uyển Nghi, kết quả Tống Uyển Nghi cũng cho chém thành hai nửa, cơ hồ đến hồn bay phách diệt trình độ. Chủ nhân, trốn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn thấy Tống Uyển Nghi cho đánh bay một khắc này, thỏa mãn nét mặt tươi cười, trong lòng căng cứng dây cung. Thoáng cái liền cắt ra, hai mắt lập tức cũng trở nên đỏ ngầu. Đáng tiếc chính là, nhập đạo hậu kỳ một kiếm kia sắc bén cỡ nào, mặc kệ ta dãy dụa như thế nào, một kiếm kia vẫn bá đạo vô cùng đâm vào trái tim của ta bộ vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại, một trận vốn dĩ nhìn như lơ đãng mà đến quyết chiến, lại biến thành song song ngọc nát hạ tràng. Mục Nam Phi cho hai đạo truy tiên tỏa cuốn lấy, hắc mao hống đánh bay đầu của hắn, Tích Quân đem hắn hồn nắm ở trong tay, nhưng ta lại cho hư ảnh một kiếm đâm vào trái tim. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quá mức tự tin, luôn có đau khổ muốn ăn, người khác muốn giết ngươi, không cần phái một đám người. Đứng tại chính mình vũng máu bên trong, ngươi ngộ ra được cái gì? Thanh âm quen thuộc theo ta thân thể bên trong truyền đến, kia bạch ngọc ngưng xương tay, nắm lấy ta trái tim mũi kiếm, trực tiếp đứng ở tại chỗ, mà ta, bởi vì quán tính, đụng phải sau lưng trên cây, một ngụm máu tươi, không chướng ngại chút nào phun tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cảm giác trái tim tựa hồ cũng lạnh, mắt thấy một thân áo cưới tức phụ tỉ tỉ, hai mắt đột nhiên mê ly, kiếm khí thấu ngực tựa như thật kiếm đâm qua, đau đớn cảm giác trên, không có bao nhiêu khác nhau. Giơ lên trong tay của ta cầm lệnh bài màu đen, nhìn thoáng qua sau vô lực rủ xuống, vừa rồi thời khắc mấu chốt, thời gian lại cũng không đủ bóp nát lệnh bài này, đúng là tức phụ tỉ tỉ đã cứu ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mặt hư ảnh, căn bản liền phản kháng đều không có, theo Mục Nam Phi chết đi, biến mất không thấy gì nữa. Ta nở nụ cười khổ, nhanh cứu Giang Hàn cùng Uyển Nghi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức phụ tỷ tỷ quay đầu lại, quỷ đạo, huyết y, một trận quang hoa hiện lên, Giang Hàn cùng Tống Uyển Nghi đều theo gần như tán loạn hồn thể một lần nữa ngưng hình, khôi phục dáng dấp ban đầu, mà bây giờ hồn thể đạm bạc trạng thái, làm ta mười phần lo lắng, rơi ra quỷ vương kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tích Quân nằm trên đất, hắc mao hống che hai mắt, không dám động đậy, Mục Nam Phi hồn đong đưa đứng lên, tựa hồ bản năng e ngại, căn bản không dám có chút dị động. Tức phụ thì tỷ chân thân vẫn là buông xuống, chân chân thật thật đã cứu ta một mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. có người chính nghĩa, có người tà ác, có người có thể vì ngươi chết, có người cũng có thể vì giết ngươi mà chết. Nếu như thế, ngươi còn cảm thấy nhẹ nhõm à, vượt qua núi cao có thể, vượt qua sông lớn cũng được, nhưng ngươi có thể nhất phi trùng thiên hay không? Tức phụ tỷ tỷ đứng ở trước mặt ta, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của ta. Sư đệ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải sư huynh vội vã chạy tới, nhìn thấy tức phụ tỷ tỷ về sau trực tiếp đứng lại thân hình không dám tới. Ta cảm thấy lại mệt vừa mệt chỉ muốn như vậy ngủ mất, nhưng nhìn tức phụ tỷ tỷ, một cỗ quật cường vẫn trèo chống ta không ngã xuống, nói. Có thể hay không bay, không thử một chút làm sao biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có thâm hậu lắng đọng, cũng không đường tắt có thể thực hiện, hoặc là ngươi cảm thấy tất cả mọi người tham sống sợ chết sao? Tức phụ tỷ tỷ thở dài nói. Ta cười cười, mông lung gian, tức phụ tỷ tỷ tiến vào thân thể của ta cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên cảm giác thân thể ấm lại đứng lên, nguyên bản mất đi nhiệt độ cũng dần dần trở về, giật ra quần áo, vết thương vị trí một đạo vết máu xuất hiện ở nơi đó. Sư đệ, Hải sư huynh vội vàng tới kiểm tra thương thế của ta, nhìn thấy một màn trước mắt, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta thế mà không có chết, mà ra sao sư huynh? Ta ngồi dậy, toàn thân kiếm khí tổn thương đã cho tức phụ tán đi, bị thương ngoài ra chỉ là kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, bắt không được lại chạy một lần, chẳng trách sư phụ bắt hơn nửa đời người ta vẫn còn so sánh ma sơ trung đại cấp đâu, cùng chết đều bắt không được hắn, hắn bí thuật rất nhiều, ngươi thử một chút thì biết. Hải sư huynh thở dài. Sư huynh cùng ta đi một chuyến âm phủ a, sư phụ cũng tại tứ tiểu tiên đạo quan phía dưới, ta vẫn luôn không dám nói cho ngươi, nhưng ta sợ ta như hôm nay đồng dạng bỗng nhiên chết rồi, ngươi cũng không biết chuyện này. Ta có chút khó chịu nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải sư huynh ngơ ngác một chút, cười nói. Sư đệ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta nào dám đi gặp sư phụ nha, ta coi như biết hắn ở phía dưới cũng không dám luôn đi kích thích lão nhân gia ông ta nha, hay là chờ hắn tới tìm ta đi, lần này ta cũng là tính ra ngươi có một kiếp cho nên mới muốn tới giúp ngươi, ngươi đã phá một kiếp này, ta đây coi như đi. Ta đây tức phụ tỷ tỷ, ngươi nhưng không có tính ra. Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn, kỳ thật ta đã muốn hỏi nhiều lần, nhưng lần này là rõ ràng nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng là ngoại lệ, không tại quẻ bên trong, tính không ra. Hải sư huynh nói, lắc đầu tựa hồ muốn nói lại thôi. Xem ra tức phụ thì thị chính là tính không thể tính, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhanh xuống nghỉ ngơi đi, thương thế của ngươi nhìn như thật nghiêm trọng, nhưng cũng không cần đi bệnh viện. Hải sư huynh thở dài nói, ta đây liền xuống đi. Ta gật gật đầu, Giang Hàn đem ta vác tại trên lưng, hắn đã tại huyết y hạ khôi phục lại, nhưng tu vi khẳng định phải rơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống Uyển Nghi cũng là như thế, bất quá quỷ rớt cấp đúng là bình thường, chỉ cần lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng sẽ khôi phục lại. Hải sư huynh cho chuẩn bị cách làm mở âm dương đạo chính hoàn thành pháp thuật lúc một cái điện thoại đánh tới, là Trương Đống Lương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương lão, làm sao vậy, ta chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức hỏi. Khụ khụ, người bị thương rồi, cũng không có gì, thế ra muốn xông vào Giang Long thôn, ta không chuẩn bị để bọn hắn vào, có phải hay không là ngươi cùng bọn hắn ở giữa câu thông không có nói tốt. Trương Đống Lương hơi nghi hoặc một chút hỏi ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi không biết, đã nói là 3 ngày, lúc này mới qua 1 ngày. Trương lão, ngươi tình huống giống như cũng không lớn rượu nha. Trương Đống Lương vẫn luôn ho khan, tình huống này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Còn tốt, đã để phía trên đưa thuốc đến rồi, thế ra nói đợi không được 3 ngày, đi xuống trước dò xét tình huống, ta không ngăn cản bọn hắn, sợ bọn họ đánh trận thạch chủ ý, dẫn đầu chính là Hàn Thành Vân, ta hiện tại đưa điện thoại cho hắn, ngươi cùng hắn nói đi. Trương Đống Lương dứt lời, đầu bên kia điện thoại theo yên lặng truyền thành ầm ĩ, sau đó nghe được muốn đem điện thoại cho Hàn Thành Vân thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nghĩ không ra ngươi bản lãnh không nhỏ, một cái nhập đạo hậu kỳ trưởng lão đều có thể ám toán, chúng ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, làm như vậy đi, chúng ta lần này không có ý nghĩ khác, đi vào trước tìm kiếm đường, cùng quan phương thương lượng xong, thậm chí còn mang theo giấy thông hành đến, lão Trương nhất định phải ngăn đón, thực sự quá không thức thời, ngươi khuyên bảo hắn, chúng ta đi vào trước. Hàn Thành Vân dứt lời, thẳng cúp điện thoại, ý tứ chính là thông báo ta một tiếng là đủ rồi, không cần cùng ta thương lượng. Ta nhíu nhíu mày, quan phương lần này cũng duy trì Hàn Thành Vân đi vào. Ý kia là Trương Đống Lương đã cho giá không? Đây coi là xảy ra chuyện gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, Trương Đống Lương điện thoại lại phát tới. Trương lão, người trước hết để cho bọn họ vào Giang Long thôn, địa phương lớn như vậy, tận lực kéo bọn họ biết Huyết Vân quan lợi hại cũng sẽ không liều mạng muốn đi vào, kéo không được coi như xong, cho bọn họ đi vào đi, sẽ có người ngăn cản bọn họ. Ta cùng Trương Đống Lương nói, nghĩ đến Mục Phong Bạch lão tiền bối còn tại phía dưới, trong lòng bình tĩnh một ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa đối đầu Huyết Vân quan sự tình, liền quan phương đều điên cuồng, ta hiện tại cuối cùng biết Trương Đống Lương là đứng tại một bên nào, một cái lão nhân, cũng có hắn bất đắc dĩ khổ tâm, chỉ bất quá ta cũng không rõ ràng hắn nghĩ cái gì thôi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách Trương,